Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, Ích Tà Thần Trúc. Ngoại giới, nóng bỏng dung nham phun ra ngoài. Vô số động vật tranh nhau chạy trốn. Núi lửa phun trào quá đột ngột. Hay là có không ít yêu thú bị dung nham nuốt hết. Mấy cái hóa long tu vi yêu thú còn chuyên môn đến dò xét có phải là có cái gì dị bảo xuất thế. Đáng tiếc cha tìm hơn phân nửa tháng. Không hề phát hiện thứ gì. Trực tiếp tự rời đi. Không phải là không có bảo vật. Chỉ là đều ở dưới nham tương mấy ngàn mét địa phương. Không có cường hoành nhục thân. Liền đợi đến hôi phi yên diệt đi. U ám sông ngầm dưới lòng đất. Dòng nước chảy nhỏ giọt mà qua. Thân mã trốn ở nơi đây đã có một tháng kế tiếp. Mặt ngoài vết thương không có mấy ngày liền khỏi hẳn. Có thể bên trong kiếm khí lại như giòi trong xương. Làm cho thân mã nhức đầu không thôi. Dùng thần lực bức bách nửa tháng. Nhưng không thấy tiêu trừ. Thời thời khắc khắc giày vò lấy thân mã nhục thân. Đã bức không đi ra. Liền luyện vào bản thân là được. Thân mã quyết tâm liều mạng. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Dứt khoát cầm kiếm khí đến luyện thể. Bình. Thân mã vừa luyện hóa một tia kiếm khí nhập thể. Thân thể tựa như hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm cắn. Sau 18 tầng địa ngục núi đau khổ hải còn khiến người kinh dị. Không ngừng co quáp, còn lại kiếm khí lập tức mất đi khống chế. Điên cuồng tràn vào thân mã trong cơ thể. Không lâu sau, thân mã nhục thân liền xuất hiện từng đầu vết rách, như là vỡ vụn bình sứ. Ta sẽ chết sao? Như vậy nhiều bảo vật ta còn không có nhìn thấy đây. Ta không muốn chết a. Thân mã nằm trên mặt đất nhớ lại kiếp trước kiếp này. Bỗng cảm giác ngựa sinh tiếc nuối liên tục. Còn không có kiến thức đến cái này hoa mỹ huyền huyễn thế giới liền muốn rời đi. Thân mã ý thức dần dần mơ hồ. Hắc ám dần dần tiến đến. Trong khổ hải địa tâm hỏa tựa như lắc lư mấy lần. Có chút lấp lóe. Xâm nhập thân mã trong cơ thể kiếm khí chỉ một thoáng lấy được dẫn đạo. Đi qua hỏa diễm luyện hóa lại phản bổ tại thân mã. Thu liễm trong đó sát khí cùng sát ý. Tiến tới rèn luyện nhục thể. Chỉ là địa tâm hỏa lại ảm đạm mấy phần. Hả? Không thế nào đâu. Chẳng lẽ là... Chấm ngoặc kép. Thân mã vội vàng vận lên tiên thiên truyền thừa công pháp Long Mã Thần Công. Kỳ thật giống như long mã loại này thiên sinh địa dưỡng tường thụy. Phần lớn có nguồn gốc từ trong huyết mạch quà tặng. Giống như là đại đạo thanh âm. Sau đó tự thành công pháp. Chỉ là những công pháp này đều rất giống bị chém một đao. Khó mà trực chỉ đại đạo bản chất. Cũng không biết trải qua bao lâu. Một ngụm chọc khí từ thân mã trong miệng gọi ra. Lập tức phá vỡ sông ngầm vách đá. Trong đó xen lẫn không ít kiếm khí cùng sát khí. Khiến người chùn bước. Tia sáng dần dần thu liễm. Lộ ra thân mã thân thể. Trên người vảy rồng càng thêm đỏ diễm. Xem tiếp đi như là không ngừng chảy ra máu tươi. Ẩn ẩn có loại sát khí cùng kiếm ý. Đây là thân mã luyện hóa trong cơ thể kiếm khí mà đưa đến. A ha ha, bản tọa quả nhiên là bị thiên địa trung ái. Có đại khí vận tường thụy. Bất quá lần này muốn nhiều cảm ơn đóa này địa tâm hỏa. Bằng không thì khả năng đã nằm thi. Ai, liền thừa điểm ấy thần tính. Sợ là treo trống không được trăm năm. Thân mã nhìn xem trong tay địa tâm hỏa, lập tức có chút thương cảm. Đứng dậy, long thể phát ra ba ba ba xương cốt âm thanh. Thân mã lúc này không còn dám mù gào. Sợ lại dẫn ra không được khống sự tình. Dù sao toàn bộ núi Côn Lôn đều ở đế trận phía dưới. Bất quá, sợ chết là khẳng định sợ. Thế nhưng, nếu có bảo vật, vậy liền khác nói. Thân mã kể từ khi biết nằm ở Già Thiên Đại Thế Giới về sau. Trong đầu tâm tâm niệm niệm đều là những cái kia bảo vật. Liền sừng rồng cũng không biết có phải là thiên nhân có cảm. Mới dựng dục ra tầm bảo thần thông. Dưới chân móng ngựa sinh gió. Thân mã nhanh như điện chớp lại một lần vào dung nham trung tâm. Mặc dù dung nham đã dần dần bình ổn lại. Trên đường đi hay là như có như không lưu lại từng tia kiếm khí. Rời bảo địa càng gần, kiếm khí liền càng dày đặc, dựa vào múa ba lê trung bình tấn, thân mã hiểm mà lại hiểm đi tới cổ trận pháp phía trước. Cổ trận đã tổn hại, lộ ra cảnh tượng bên trong. Bốn tòa đúc kiếm hồ, trung gian một cái đại ma bàn, đằng sau còn có một gốc cao 30 mét thần trúc cùng với một gian nhà tranh. Tất cả đều lộ ra như vậy cổ phác điềm tĩnh, phù văn thần bí ở trong đó phất phới, giống như từng cái thuần khiết tinh linh. Một cỗ thần thoại thời đại khí tức đập vào mặt, có khác với thời đại hậu hoang cổ đạo tác, càng thêm trọn vẹn. Thần thoại thời đại cho phép nhiều đế cùng tồn tại, khiến người hướng tới cùng hoài niệm. Nếu như không có nhà tranh cửa ra vào bốn tòa kiếm trì, tất cả sẽ tốt đẹp hơn. Bốn tòa kiếm trì tràn ngập hủy diệt tính kiếm ý, giống như kinh lịch vạn cổ mà bất hủ. Trung gian cối xay càng sâu, giống như in dấu xuống vô số trận pháp, tự thành một mảnh thế giới. Đã đều đi tới cửa, không có lý do lại từ bỏ, mà lại nơi này có thể là thần thoại thời đại vị kia cường đại tồn tại luyện khí đất. Càng không khả năng bỏ qua. Liều, thân mã âm thầm cho mình động viên, vẻ mặt kiên nghị biểu tình. Nếu như không nhìn bốn đầu run rẩy đùi ngựa, thân mã một bước hướng về phía trước, hai vó câu có chút dưới khúc, hét to nói: "Tiểu đạo thân mã, ngộ nhập tiền bối địa bàn, còn mời tiền bối thứ lỗi. Nếu như tiền bối có cái gì truyền thừa cần tiểu bối hiệu lực, tiểu mã ta ổn thỏa làm được." Yên lặng ba khắc đồng hồ, thân mã lại nói: "Đã tiền bối không có đáp lại, ta coi như tiền bối đáp ứng, ta tiến đến, còn mời tiền bối tha thứ." Thân mã điều động toàn thân thần lực, bước vào cổ trận lỗ hổng, sau đó lại xa xa vòng qua đúc kiếm hồ, dự định tòng thần trúc bên kia tiến vào. Ba, giống như là tiến vào một cái bọt khí bên trong. Bên trong tòa cổ trận không hề giống ngoại giới nhìn thấy sát khí tận trời, ngược lại phi thường bình tĩnh tường hòa. Có điểm giống hài đồng lúc mẫu thân khẽ vuốt, mùa thu thoải mái lúc gió nhẹ quét, lại như ngồi ngay ngắn chư thiên khánh vân bên trong, khiến người không tự giác viên mãn tâm cảnh. Cái này thần trúc, vậy mà có thể làm người không tự giác bình thản. Chẳng lẽ là ích tà thần trúc? Trong truyền thuyết vị kia từng ở hắn dưới ngộ đạo khổ hải sinh tử áo nghĩa, đồng thời thuế biến tự thân, đồng thời dung hợp có thể chống đỡ không rõ khí tức. Thân mã nhất thời trợn mắt ngoác mồm, vòng quanh thần trúc nhìn chung quanh, ngắm nghía thần trúc mỗi một tấc ánh sáng thần thánh. Trong lòng mặc dù có 7-8 phần nắm chắc, nhưng thân mã hay là nghĩ lại xác định một cái. Thần lực của hắn không ngừng tuôn hướng sừng rồng. Sừng rồng bén nhọn chỗ ánh sáng thần thánh càng ngày càng sáng. Hắn kìm nén đến vẻ mặt là đỏ bừng, kém chút liền chống đỡ không nổi. Sừng rồng sờ nhẹ thần trúc, lập tức ánh sáng thần thánh tràn ra khắp nơi cả cây thần trúc cùng thân rồng. Phù văn thần bí bay múa, dưới đất hình thành thái cực nguyên đồ. Lúc này thân mã tựa hồ biến thành thần trúc, chung quanh cảnh tượng đang lùi lại. Một gốc thần trúc đang từ từ biến thấp, lấy vạn năm làm đơn vị thu nhỏ. Chỉ là mỗi một vạn năm mới thu nhỏ 4-5 tấc. Nói cách khác thần trúc mỗi vạn năm mới dài 4-5 tấc. Hiện tại cái này cao 30 mét thần trúc quả thực chính là thần tích. Mỗi một tấc đều là tiên kim A. Trong truyền thuyết một tiết ích tà thần trúc mang trên thân, liền có thể chu tà bất xâm. Quả thực là giới khảo cổ chí bảo, vạn bảo không đổi loại kia. Sau khi chết vùi sâu vào quan tài, thi thể liền sẽ không dị biến, luyện thành đồ vật. Quả thực chính là địa phủ khắc tinh. Mấy triệu năm thời gian dường như vĩnh hằng, lại như nháy mắt, thần trúc liền một mực ở tại bên trong tòa cổ trận hấp thu bốn ngụm kiếm trì bên trong sát khí, tịnh hóa sát phạt chi khí. Lại hướng phía trước là được bốn thanh kiếm cùng một bộ trận đồ xuất thế. Sát phạt chi khí kinh động vũ trụ bát phương. Có cường giả chí tôn muốn tranh đoạt vừa xuất thế chu tiên tứ kiếm. Một cái nằm ở sương mù bên trong đạo nhân tay cầm trận đồ, điều khiển bốn kiếm, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, liền xem như cùng cảnh giới cường giả, cũng rất khó ở nó trong tay chống nổi trăm chiêu. Chu tiên tứ kiếm vừa xuất thế tiêu ra máu tế chí tôn máu, sát khí xông thẳng tới chân trời, phảng phất là vì giết mà giết thần ma. Linh bảo thiên tôn, thật đúng là hắn, tự thân tăng thêm bốn thanh sát kiếm có thể ngang hàng thiên đế. Trong truyền thuyết linh bảo thiên tôn ở không chính xác địa điểm, không chính xác thời gian, lại đánh vào tiên lộ, chỉ là không biết có thành công hay không. Chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ hợp nhất, Linh Bảo Thiên Tôn nghịch thiên thành tiên trở về. Cái này tiên đoán có thể thành hay không thật? Thần mã kích động không thôi. Vậy mà tại thần trúc linh quang bên trong chứng kiến lịch sử. Lịch sử tiếp tục rút lui. Linh Bảo Thiên Tôn ở địa tâm hỏa bên trong tế luyện trận đồ cùng bốn thanh tiên kiếm. Thời gian là dài dằng dặc, đủ loại trong vũ trụ hy hữu chân quý đúc nóng ở trận đồ. Sau đó lưu động thần tính chất lỏng thông qua đại ma bàn hội tụ đến bốn thanh kiếm bên trong. Tài liệu chính là các màu tiên kim, mông lung mà không thể gặp, nhưng nó lớn nhỏ lại có thể đơn giản nhìn ra. Theo cối xay không sai biệt lắm, không sai, chính là cối xay lớn như vậy. Thân mã nhìn chảy nước miếng. Cái này cả ngày tâm tình một trên một dưới, quả thực giống như xe cáp treo đồng dạng. Nói, hào vô nhân tính a, đây mới là thật đại lão. Đại lão, cho chừa chút thôi. Linh quang bên trong hình tượng giống như nghe được thân mã tiếng lòng. Thật đúng là lưu lại không ít tiên kim. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Linh Bảo Thiên Tôn tại quan sát ích tà thần trúc, cảm ngộ trong đó áo nghĩa, sáng chế độ tà kinh. Không sai, lúc mới bắt đầu nhất gọi độ tà kinh, đến sau cũng không biết bị ai xuyên tạc, biến thành độ nhân kinh. Hồn thần tạm diệt, không trải qua địa ngục, tức đến trở lại hình, du hành vũ trụ, kinh này vi diệu, phổ độ vô tận, tất cả thiên nhân, ai cũng thụ chúc mừng, vô lượng phúc, sinh tử bị huệ, trên trời chỗ bảo, không truyền xuống thế, đến sĩ tê kim bảo hiệu tâm. Minh trời mà truyền, nguyên thủy động huyền, linh bảo tấu chương, thượng phẩm hay đầu, 10 lần độ người, trăm ma ẩn vận, ly hợp tự nhiên, huyền diệu kinh ý ở thân mã trong đầu quanh quẩn, đủ loại trực chỉ nhân thể bản nguyên áo nghĩa, không rõ cùng quỷ dị nguyên do, giải thích chân ý thẳng trừ bản tâm, đây mới là nguyên thủy độ nhân kinh, ảo diệu bên trong nhường người không khỏi rong chơi trong đó. Khó trách hậu thế độ nhân kinh sẽ thiếu thốn nghiêm trọng như vậy. Đây đối với không tường hòa thi họa quả thực là ác mộng. Một trận một cái chuẩn, còn khó có thể chống cự. Độ tà kinh ảo diệu vô tận, thân mã cường đại thần thức cũng chỉ có thể chết trước khi cố đọc xuống tới. Quay đầu lại cẩn thận suy nghĩ, hình tượng tiếp tục đi tới. Linh Bảo Thiên Tôn đang giảng đạo, chỉ là rất đáng tiếc, đạo âm lại khó mà khắc theo nét vẽ. Ích tà thần trúc chỉ có thể nhớ lại cùng bản thân cùng một nhịp thở sự vật. Trong trí nhớ đi tới một cái cổ đĩa. Thần trúc có động, chảy xuống đầy hồ trắng sữa tinh túy. Mùi thuốc cả vườn, bên cạnh linh dược khắp nơi trên đất. Linh điệp ở trên đó bay múa. Linh phong vội vàng hút mật. Đột nhiên, một đạo kiếm quang chém xuống đến. Thần trúc ký ức đến nơi đây liền im bặt mà dừng. Thật sự là đáng tiếc. Thần trúc bị chém một đao, đoán chừng trong đó thần tính cũng bị chém hơn phân nửa. Đạo kiếm quang kia, giống như không tồn tại ở quá khứ tương lai. Tất cả nhân quả đều bị lên chém rụng, không thể diễn tả, không thể nói. Mặc dù chỉ là ký ức, lại giống như tự thân cũng bị chém xuống. Khủng bố như vậy, thân mã một mặt nghĩ mà sợ. Loại cảnh giới đó phi thường lý có thể độ. Thân mã thi triển thần thông về sau vô cùng suy yếu. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Nguyên thần cũng cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Sừng rồng thần thông không chỉ là tầm bảo, còn có thể giống như thông linh hoa điểm hóa bảo vật linh thức. Bất quá bị hạn chế thân mã tự thân cảnh giới, liền giao phó bảo vật thô thiển trí tuệ đều làm không được. Chỉ có thể tăng cường bảo vật linh quang. Giúp đỡ thuế biến, ánh sáng thần thánh dần dần ảm đạm, ích tà thần trúc càng thêm linh động, thần thức giống như hồ đồ hài nhi. Đây là thân mã lần thứ nhất thi triển thần thông, cảm giác thần diệu vô biên, giống như tự thân cùng thần trúc nhiều một điểm liên hệ. Chỉ là phi thường yếu ớt, cách xa liền cảm giác không đến, thế gian vạn vật quả nhiên kỳ diệu vô cùng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.